Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 29, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này bất ngờ gặp ba Cố và được ông chấp thuận. Giang Nguyên liền đem Cố Diễn về gặp gia trưởng bên mình. Cố Diễn vừa mua bánh gato nhỏ vừa hỏi Giang Nguyên. Ngoại trừ đồ ngọt thì ba còn thích cái gì không? Giang Nguyên sờ đầu cậu. Em đưa cái gì ba cũng sẽ thích. Ba biết em là alpha hả? Giang Nguyên gật đầu. Anh đã nói với ba rồi. Cố Diễn run tay. Thiếu chút làm rớt đồ trong tay. Vậy ba nhìn thấy quà của em sẽ không nghĩ em là ba cái đồ quỷ ỏng ẻo chứ hả? Giang Nguyên bật cười. Không đâu. Ba biết em thích sinh hoạt kiểu omega mà. Vì vậy Cố Diễn vui vẻ cầm ra đồ vật thần bí trong học tủ. Lặng lẽ bỏ vào trong hộp. Ba Giang nhìn qua là một người cực kỳ nho nhã. Rất dễ nói chuyện. Có lẽ do thời niên thiếu ngông cuồng từng giả làm beta. Thế nên ba Giang cực kỳ thấu hiểu việc Cố Diễn giả làm omega. Cũng chấp nhận hai đứa nhỏ sau khi kết hôn tiếp tục sinh hoạt như kiểu omega. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Cho tới khi Cố Diễn lấy tranh trêu thập tự từ trong hộp quà ra. Giang Nguyên nhìn tác phẩm thêu không nhìn ra hình thù kia. Không nhịn được đỡ chán. Ba Giang thì vẫn mỉm cười như một quý ông. Không ngại tâng bốc tay nghề của Cố Diễn. Tâng tới mức Cố Diễn mừng quá trời mừng. Nghĩ tới cả việc tự may đồ cưới. Hai bố con nhà họ Giang lòng đầy sợ hãi. Nhìn tranh thêu đã đủ hiểu tay nghề Cố Diễn rồi. May đồ cưới thì còn ra dạng gì nữa. Tuy nhiên không thể đả kích sự hưng phấn của trẻ nhỏ. Đành giả vờ khuyên nhủ nhẹ nhàng. Cuối cùng khuyên bảo thành công. Cố Diễn không tự tay thiết kế nữa mà sẽ tìm người tới làm. Chuyện kiếm hiệp hay. Sau đó, khi Giang Nguyên nhìn thấy thành quả, so sánh với bức tranh gốc, không thể không cảm thán thợ thiết kế đúng là có đôi tay thần kỳ. Biến hóa ảo lòi, kết quả là bị Cố Diễn đấm cho một phát cách chương.